Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, Thất Vũ Hải. 34. Cung cấp cho ngài đặc sắc đọc, thuyền trưởng, tha ta, một cái chấn nhỏ, đoạn một bàn tay Crocodile xuất hiện ở chấn trên, cái kia hoàn hảo trong tay phải, nắm một cái hải tặc cổ, cái này hải tặc đã từng là hắn thuyền viên. Hơn nữa còn là hắn băng hải tặc trong cán bộ thành viên. Crocodile một mực rất tín nhiệm hắn. Thế mà, khi hắn một mình đấu dâu trắng thất bại bị bắt sau. Người này vậy mà cùng thành viên khác, bỏ lại chính hắn chạy. Đây quả thực không thể nhẫn nhịn. Crocodile trốn sau khi đi ra, vẫn đang đuổi giết hắn đã từng thuyền viên. Cái này, là cái cuối cùng. Đồng bạn, tín nhiệm, chấm ngoặc kép. Crocodile tự lẩm bẩm, sau đó cười lạnh một tiếng, nhàm chán đồ vật, tiếng nói rơi xuống, kia hải tặc bị hắn hút thành thây khô. Lúc này, một cái truyền tin biên bước bay tới, rơi vào Crocodile trước mặt, chính phủ thế giới chuyên dụng truyền tin biên bước. Crocodile thấy cái này biên bước xuất hiện, biểu hiện trên mặt có chút kinh ngạc, do dự sau một hồi, hắn tiến lên nắm lên cái kia biên bước. Đem phía trên tin lấy xuống, mở ra xem lên, tìm ta sao, thật có ý tứ, chính phủ thế giới cho một cái hải tặc gửi thư tín cái. Ta ngược lại muốn nhìn một chút bọn họ muốn làm gì. Vương hạ thất vũ hải, thấy phong thư này sau đó, Crocodile không khỏi sững sốt, yên lặng chỉ chốc lát sau, hắn trên mặt lộ ra tùy tiện tươi cười, trở thành thất vũ hải, tựa hồ cũng không tệ a. Có thất vũ hải thân phận, ta cũng có thể đi làm một chút hải tặc không làm được sự tình. Chấm ngoặc kép, ánh trăng băng hải tặc. Lúc này chỉ còn lại Gecko Moria cùng thấu minh quả thực năng lực giả Absalom sống sót. Ánh trăng băng hải tặc cơ hồ toàn quân bị diệt. Đồng bạn số lớn chết đi. Đối với, đúng, Gecko Moria ảnh hưởng không nhỏ. Để cho hắn khoảng thời gian này tới nay một mực tương đối xa suốt. Absalom người này mặc dù không kiểu nào, nhưng là đối với, đúng, Gecko Moria ngược lại trung thành tuyệt đối. Mặc dù Gecko Moria chán nản, nhưng là hắn nhưng vẫn đi theo hắn, không rời không bỏ. Absalom đi tới Moria trước mặt, giờ truyền tay tin biên bức nói, Moria đại nhân, chính phủ thế giới dùng truyền tin biên bức cho ngươi đưa tin tới. Moria vô thần cặp mắt xem. Absalom liếc mắt, nói, vậy thì mở ra xem một chút đi. Absalom mở ra phong thơ xem một hồi. Biểu hiện trên mặt lại sững sốt. Qua một lúc lâu, hắn có chút ngơ ngác đối với. Đúng, Moria nói, Moria đại nhân. Cũng là ngươi tự nhìn đi. Moria mặt không chút thay đổi nhận lấy phong thơ nhìn. Một lát sau trong mắt của hắn tóe ra mãnh liệt thần thái. Vương hạ thất vũ hải. Ha ha. Chính phủ thế giới công nhận thực lực của ta. Moria cười lớn, nguyên bản có chút trầm thấp tâm tình nhất thời dâng cao lên. Không sai, ta không một chút nào yếu. Trên lần thất bại, chẳng qua là một lần ngoài ý muốn. Bách thú Kaido, ngươi chờ ta, giữa chúng ta ân oán. Ta sớm muộn với ngươi thanh toán sạch sẽ. Moria cắn răng nghiến lợi nói. Thấy Moria lần nữa phấn chấn. Absalom cũng cao hứng, hỏi, Moria đại nhân, chúng ta muốn lần nữa chiêu mộ thành viên sao? Moria nói, không, không cần phải nữa chiêu mộ những người khác, ta chỉ cần cương thi là được rồi. Nếu như ta thủ hạ đều là bất tử bất diệt cương thi, ta đây cũng không sẽ mất đi bọn họ. Đại hải trình nửa đoạn trước, hai cái hải xa kéo một chiếc thuyền hải tặc tại Campbell trung hành chạy. Băng hải tặc Kuza. Truyền thừa mấy trăm năm băng hải tặc, cửu xà đảo nữ nhi quốc mạnh nhất các chiến sĩ kết cấu băng hải tặc. Cửu xà đảo là Campbell trong một cái đảo nhỏ. Trên đảo không có nam nhân, từ già dặn ấu toàn bộ đều là nữ nhân. Kết cấu một cái nữ nhi quốc, cái này nữ nhi quốc là một cái hải tặc quốc. Quốc nội nhất cường đại chiến sĩ môn kết cấu băng hải tặc Kuza. Đối ngoại cướp đoạt các loại vật liệu, thỏa mãn bổn quốc nhu cầu. Lúc này, băng hải tặc Kuza vừa mới kết thúc xong một lần viễn chinh. Tại các nàng Tân Quốc Vương dưới sự hướng dẫn, các nàng đại hoạch toàn thắng, thu hoạch vô số. Truyền tin biên bức, thấy rơi vào trên thuyền truyền tin biên bức, hai cái nữ nhi đảo chiến sĩ không khỏi trố mắt nhìn nhau. Sau đó không lâu, Cửu Xà đảo vương cung nội bộc phát ra một trận cãi vã tiếng. Cãi vã song phương là một người vóc dáng cao gầy, ăn mặc xẻ tà áo dài nữ nhân xinh đẹp cùng một người vóc dáng thấp bé, mặt đầy nếp nhăn lão thái bà. Mà các nàng cãi vã nguyên nhân chính là liên quan tới hải tặc nữ đế có hay không trở thành vương hạ thất vũ hải. Đã từng trở thành thiên long nhân nô lệ hải tặc nữ đế Bower Hancock. Đối với, đúng, chính phủ thế giới cùng hải quân ấn tượng kém đến nổi cực điểm. Nhận được chính phủ thế giới truyền tới phong thơ sau đó, nàng ngay cả không hề nghĩ ngợi liền đem phong thơ cho ném. Trở lại nữ nhi đảo sau đó, bà Neon không biết từ nơi nào nhận được tin tức, lập tức chạy tới. Nàng tận tình khuyên bảo khuyên hải tặc nữ đế tiếp nhận chính phủ thế giới chiêu mộ, để cho nàng trở thành thất vũ hải. Hai quan điểm cá nhân khác nhau, rất nhanh thì cãi vã. Bower Hancock nổi giận đùng đùng nói, bà Neon, người hẳn biết chính phủ thế giới với ta mà nói là cái dạng gì tồn tại chứ. Để cho ta tiếp nhận bọn họ chiêu mộ, trở thành thiên long nhân tay sai. Đùa gì thế à? Bà Neon cố chấp đạo, ngươi nếu là không tiếp nhận chính phủ thế giới chiêu mộ, chính phủ thế giới liền sẽ phái hải quân tới hủy diệt Cửu Xà đảo. Campbell đã không cách nào cho Cửu Xà đảo cung cấp an toàn bảo vệ. Chúng ta phải sớm làm chuẩn bị. Bower Hancock tự yêu mình nói, coi như Cửu Xà đảo bởi vì ta mà hủy diệt, quốc dân môn cũng sẽ tha thứ ta. Bởi vì, thiếp thân thật đẹp, vừa nói, Bower Hancock hướng bà Neon ném cái mị nhãn, khẽ cười nói, người cũng cho là như vậy chứ. Đúng, không đúng, bà Neon một bộ si mê biểu tình, nhưng là rất nhanh tỉnh táo lại, lớn tiếng phản đối nói. Hải tặc nữ đế tùy hứng tự phụ, bà Neon tính cách ngoan cố, hai người không ai phục ai, ầm ĩ lên không về không. Cuối cùng hải tặc nữ đế chịu không, bắt bà Neon tóc, xách nàng đi tới bên cửa sổ, biến mất cho ta đi. Hải tặc nữ đế đem bà Neon ném đi, đem nàng từ trong cửa sổ ném ra ngoài. Bên cạnh, Bower Hancock hai cái muội muội trần chờ nói, tỷ tỷ đại nhân. Chấm ngoặc kép, Bower Hancock lạnh lùng nói, các ngươi cũng muốn để cho ta trở thành thất vũ hải. Trở thành thất vũ hải sau đó nhưng chính là chính phủ thế giới người. Chính phủ thế giới là thiên long nhân tay sai. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Bower Hancock nắm chặt quả đấm, khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ. Hai người không dám nhiều lời nữa, liền vội vàng an ủi nữ đế. Mấy ngày sau, truyền tin biên bức từ nữ nhi đảo bay ra. Hải tặc nữ đế cuối cùng vẫn tiếp nhận bà Neon đề nghị. Chỉ có trở thành thất vũ hải, tài năng càng tốt hơn bảo vệ mình quốc gia, mới có thể bảo vệ hảo chính mình cùng mình tỉ muội. Thái Dương băng hải tặc, Fisher Tiger đã chết, giống nhau nguyên tác, hắn chết tại câu Ala cố hương, chết ở chính phủ thế giới tính kế bên dưới. Virgo cũng tham dự chuyện này, bất quá bởi vì Doflamingo mệnh lệnh, hắn chẳng qua là từ bên cạnh phụ trợ. Fisher Tiger bị Kizaru đánh trọng thương, hai người cũng không có hạ sát thủ. Cuối cùng, Fisher Tiger cự tuyệt truyền máu, trọng thương mà chết. Thái Dương băng hải tặc phó thuyền trưởng Jimbei tiếp nhận thuyền trưởng chức. Điện thoại di động người sử dụng xem M. Đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. 791/1649294. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.